Nghe mỗi người nghe như vậy. Mỗi đâu? Mình ngồi mỗi chân. Eo được luôn mà. Eo luôn. Mỗi chân ngồi cách nào mỗi chân? Ngồi như... Bán cái chè. Là mỏi. Bán chè. Mà trong thời gian trước khi mỏi tâm chứ thì sao? Thì cũng bình... Quan sát cái gì? Dạ thì... về nghe... Dạ nói, sư nói là lúc trước thì thiền định... Đây anh cặp này là con chị hai đó. Đây má, má chồng. Đây má có dạ, con trai gia đình đó. Đây này dâu vô rễ. Dạ ngồi thì lúc trước quán hơi thở rồi sau này vợ nói, sư nói tiền quán rồi cũng quán. Nhưng mà sao con ngồi lâu cũng như Đạt nói nãy là như cái công việc hay là cái gì mình thấy thì mình không có ngưng lại nữa. Cũng không theo, không ngưng luôn, dạ. Biết nó có mặt thôi. Dạ. Chứ không có chạy theo, còn dạ. Ngưng. Hồi đó thì không biết. Hồi đó thì ví dụ như tâm mà phóng điên bậy bạ cái chặn liền. Dạ, đang ngồi gì cái đầu suy nghĩ đâu chuyện tùm lum cái đầu cái chặn không suy nghĩ được. Giờ nói là tìm quán rồi anh tập. Nhưng mà có cái giờ là thoải mái không? Dạ thoải mái. Nhưng mà có cái sao chưa ngồi lâu được. Nhưng mà chưa biết đến thân. Bây giờ thứ nhất là khi mà ngồi cái đau đúng không? Dạ. Nó đau sanh khởi. Đang khởi tại sao mình đứng? Tại vì mình đau ha. Dạ. Mà thiệt mình coi kỹ là phải mình đau không? Bây giờ sư nói nè, chú nhìn điện thoại nè, dạ. Biết điện thoại này không? Điện thoại của ai? Thoại của sư. Thoại của chú không? Không. Tại vì chú biết cái điện thoại này là có hai cái, một là chú đang biết, còn hai là cái điện thoại thì chú biết. Cái biết không phải cái này, ha. Cái tâm mà chú biết điện thoại đó, thì cái đó không phải là cái điện thoại, chú hiểu không? Đúng không? Rồi bây giờ là chú biết cái tượng Phật không? Chú phải tượng Phật không? Không. Rồi chân đau, chú biết cái đau không? Biết. Chú phải cái đau không? Biết nữa chứ. Biết nữa. Nó là nói tượng. Là nó không? Nhưng mà lúc đó chú tưởng chú đang đau. Phải vậy không? Đó cái sai lầm từ đó đó. Cái hành thiền là thực tế đa số những cái sai lầm là tà kiến. Tà kiến là chấp, gọi là trong cái khổ đế nó gọi là thủ của quẩn. Nha. Là chấp thủ năm quẩn. Cái đau đó chú chấp thủ thọ quẩn là chú à, nhìn nhớ chưa à. Chấp quẩn là sao? Thứ nhất là chấp này gì? Thân này là tôi là thân này sắc. Thân là sắc đó à, sắc thân này có trong tôi có trong thân này. Sắc quẩn đó. Tôi cao, tôi mập, tôi ốm, tôi gầy đó là chấp sắc quẩn. Còn thọ quẩn là gì? Chấp thọ là mình, cái đau là mình, cái vui là mình à, mình là cái đau là cái vui này. Hay là mình có trong cái đau hay là cái vui này, dễ chịu khó chịu này, hay là cái khó chịu dễ chịu nó có trong mình, yeah. Đó mình chấp thọ quẩn. Như vậy cái nhất chân là mình chấp là mình là cái nhất, hay nhất là của mình, cho nên nó muốn đừng có nhất nữa, muốn hết nhất nên đứng trong khẩu nhất, có phải vậy không? Rồi, sai rồi, thấy chưa? Giờ cái nhất nó khởi, bây giờ chú ngồi nhất, nhưng người khác nào có nhất không? Người khác ngồi ví dụ như là 2-3 tiếng nhất không? Bây giờ chúng ta 3 tiếng nhất cơ. Hỏi thử đi. Nhất cơ. Như ngồi vậy nè, hỏi cái đầu nhất, cái đầu cái xả. Tơi không sao? Cái chân này tơi quá trời, phải nằm xuống thôi. Không sao, sư hồi xưa nè. Là sư trên là Trúc Lâm, Bắc Tông. Dạ. Dạ ở đó là ngồi 2 tiếng. Ngồi ở Thường Chiếu, ngồi 1 tiếng rưỡi. Kiết già nha, chứ không phải bị hỏi đâu. Bên đó cho kiết già mà. Cái bộ đầu cao nè, biết cái đó. Còn có cổ dưới dày nè. Có hành theo bên phái Trúc Lâm. Đó đó. Ngồi lắc nữa, ngồi tiếng mấy chịu nổi. Mà chịu nổi nó quê. Nó dứt thần chiếu lên, thể hiện thương hiền, an, ngồi lén. Nó chịu không nổi, dứt dứt nè. Sự dứt luôn. Nó chịu không nổi nữa mà nó phản ứng luôn. Dứt nè. Để luôn. Mình ráng uống chí 2 tiếng nè. Sau khi nó qua 2 tiếng, nó qua cái giật chứ, nó qua cái giật thì đưa trạng trạng thái cái tâm chứ tâm yên tĩnh kích là nó không có một cái suy nghĩ lọc nữa. Lúc đó sẽ không biết tu làm sao nữa, không biết duy trì cái tâm nó mất. Nhưng mà lúc đó tự nhiên chúng nó đang cái mũi tên nó bay lên cao hết trớn thì nó sẽ xuống. Còn cái nhất á, nó nhất đến khi nào mà đến cùng cực tự nó bớt à, có ai mà ngồi thì nhất chết đâu, phải không? Đúng không? Bây giờ chứ ngồi 20 phút. Bây giờ qua ngày chú về đó thì chú liền lên được 25 phút được không? Dạ được. Mà không, một ngày chú lên khoảng mấy phút thôi. Giống chiếc xe đang chạy nhanh lắm, chú thắng gấp thì nó sẽ sạc bánh nó té, thắng từ từ. Bây giờ 20 phút còn lên tiếng nữa. Tại vì cái chân của mọi người, thì cơ thể thì nó là ép, mọi người còn tiếng sao, mọi người 5 phút chịu nổi. Nên mình phải luyện uống từ từ. Vì 20 phút, không để cái đồng hồ bấm hộ theo. Luyện mà luyện, vừa luyện tâm luyện thăng lắm, thì giờ để bấm 25 phút. Nha. Như vậy khi nó đau lên á, thì chú là nãy chú nói là mình khổ đấy, khổ đấy cái đau thì khổ khổ. Còn cái gì mà nó do duyên sanh, cái duyên sanh là do nồi siết chân lại, máu huyết lưu thông nó mới đau, nó thuộc về hành khổ. Cái đau là khổ khổ nhưng cái do duyên sanh và nó cũng thay đổi là hành khổ. Nha. Quán sát khi đau phải giật giật từng chập không? Cái đau á, giật nó làm thì chú đừng có quán sát cái đau. Chú quán sát cái giật giật từng chập, chú thấy được cái khổ vô thường. Có cái pháp ở trong cái đau. Quán đau không thọ quẩn, nhưng trong cái đau nó cái sự mà vô thường thay đổi thì đó là quán pháp. Mà thực tế cái đau cái khối vô thường tưởng chứ không trọng nhiều cái giật giật nó làm cái đau. Giật giật cảm giác phải vậy không? Này hết cái mắt thì chú thấy cái sang diệt của này. Cái này giật lên cái mắt, cái khác giật lên cái mắt, thì chú thấy là trong lên mắt chứ không có cái đau cả. Có hiểu ý đâu? Có cảm nhận ở đâu? Dạ, thường là vừa nghe là cái xả này hả? Bởi vì không có ngồi lâu rồi. Thiếu cảm nhận. Dạ. Vừa luyện thêm cảm nhận. Dạ. Khanh tí patami, biết cái đó? Dạ. Trong 10 ba la mặt á, là cảm nhận ba la mặt. Chứ ngồi tâm thì được, tại vì nghe nói lúc đó thiền định với lại giờ quán thì được, nhưng mà ngồi có cái chân gì thì đau cái con xả. Rồi đừng có xả. Khi đau mình quán sát cái sự dịch của nó. Dạ. Rồi đau nổi, đau chịu nổi thì nó biết là bây giờ do đau thì cực khổ. Giờ muốn chịu cái khổ, rồi bây giờ đang cái chân trái để trên thì nó là đưa chân từ từ ra khoảng chánh niệm, khoảng theo dõi, mình đổi cái chân. Mà tiếp 20 phút nữa được. Dạ. Được. Nếu mà đó là ngồi được. Được không? Dạ được. Được. Quay bộ không đổi đâu. Ngồi có một tư thế đó. Sư không đổi vậy. Ừ. Quay bộ không đổi đâu. Có lực nào mà thiền kia không đổi chân không? Đó. Dạ con sợ nhiều khi nhúc nhích vậy thì không được. Phân tâm. Để tâm lý là cứ sợ. Cứ sợ là đổi là thấy. Đang đi chúng ta giỏi được không? Dạ. Đang đi đã nhúc nhích tu được mà sao ngồi nhích tu được. Dạ. Hiểu không? Dạ. Cái khó là con nói cái khó của nhóm này là chưa ai đã vô một cái thời khóa dù là chỉ 2-3 ngày để hiểu cái cơ bản của cái hành thiền tiếng Vipassana này á. Con thấy là giờ bên Nguyên Thủy thì cũng có thỉnh mấy ngày thiền sư bên miếng đó, chùa Nguyên Thủy của sư Pháp Chất. Chỗ đó là có những cái khóa mấy ngày, 5 ngày, 10 ngày. Bởi vì thiền nhiều khi về phải có sư chỉ rồi mới hiểu mới lẹ chứ không mấy còn mình cứ làm cái lò mò mình không hiểu cứ làm chọi cho nên dạ. Dạ đúng rồi. Nhưng mà như hồi lúc mới không biết á, cái mình cứ làm tự mình cứ ngồi mình thiền gì cái không tới đâu không ngồi, hiểu ngồi có một tư thế thôi sợ nhất khi mà mình khác. Nhận biết nó thì nó giống như con cái tâm mà ngay cả cái cảm thọ cũng như nó làm như nó trốn như con chuột mà chuỗi vậy á sư thì cái đó là ví dụ như mình thấy mình biết mình nghĩ à cái bắt đầu ảnh đâu mất tiêu rồi nó vẽ thêm vẽ cả cung đình vẽ cả bao nhiêu người cái tự nhiên đâu mất tiêu cái có thể là cái anh suy nghĩ khác anh nhảy vô hoặc là cái cảnh thọ khác nhảy vô ngay cái nhức đầu con chỉ nhớ là ví dụ như mới đầu cũng đau đầu quá là cứ nói là đau quá mình đau mình nhớ là nói bệnh dân chút rồi mày không phải tao nhưng mà cái tự nhiên thấy nó dễ chịu đúng, đúng, là chính từ gì đó rồi cái mất tiêu mà nó lại con thấy là bởi vì có thể là người ta nói thiền trị bệnh thì con qua một vài cuộc bệnh của mình đó, thì thấy có thể là chỗ đó tại vì khi mà nhìn nó đúng là nó mất nó con thấy mà nó giống như là rất là mau con tại sao nó không mất trong mắt bây giờ mình không biết cách nhìn nó mình lại đồng hóa nó mình kéo lại để mình hưởng thụ nó nhưng mà gặm nhắm nó con săn thì vẫn gặm nhắm cái nỗi khổ niềm đau đó hòa đồng với nó còn nếu mà tâm tham thì nó vẫn dính mắt cái cảm giác họ là cho nên nó kéo nó diễn trong cái ảo còn cái thực thì nó xăng cho nó diệt cho nên nó diệt kì hoặc là khi mình nhìn nó có nghĩa mình không đồng hóa thì nó sẽ mất như là định lực của nó xăng diệt ra nên bây giờ đó bây giờ cái người nào đó người nào hay là ráng nhìn lên à. Đối diện họ nhìn thẳng mặt mắc cỡ không à. Thì cái suy nghĩ cái nhìn thẳng mặt nó tới mắt nó không có thật cho tâm si nó dễ à. Do cái tâm si nó không thấy được sự thật đó. Nó diễn còn cái chánh niệm có là cái bộ mặt thật nó thường thường khỏi vô ngã nó có cái cốt lõi nó có chất liệu gì giống cái xác mía bã không có chất mình tưởng có chất mình đâu mình suy diễn mình mơ tưởng mà từ và cái tâm si cái tà kiến mình cũng chấp nhận cái sự mơ tưởng suy diễn đó. Sư như để tay bình thường gì được không ha? Phải chấp được, gì để bình thường được rồi à, tại vì cái cách đó sư nó là cái thiền tứ niệm xứ là mình không có phát triển về mặt thân hay thọ tâm nó đối tượng mà phát triển chánh niệm và tinh tấn và trí tuệ trong kinh nó nhiệt tâm tinh cần chánh niệm tỉnh đó để chế ngự tham ưu của đời chế ngự tham và sân cho nó liên quan gì thân nhưng mà chẳng qua tư thế ngồi thì nó thẳng nghĩa đẹp và cái quan nghi như vậy cảm thấy vững chắc nhưng mà người ta ngồi không được như vậy thì ta vẫn ngồi cách khác đúng không à. Có người ta vẫn ngồi vậy mà thì ngồi nữa ngồi lên thẳng nữa chánh niệm không được vậy yeah. Thì cô ngồi cách nào để tay thế nào đó và ngồi tư thế thoải mái nhưng mà lưng thẳng là nó cong ha, lưng thẳng đừng cong là mình ngồi tư thế thoải mái đừng có gượng đừng có gồng quá đừng có dùng quá mà sao mà cô cảm thấy cô vẫn là quán sát tâm trong cái trạng thái thoải mái là được được không để tay lúc để tay cách nào cũng được để sao thoải mái là nhưng cái điểm chính là có chánh niệm có ý thức rõ có biết rõ những gì đang xảy ra trong thân và tâm được cảm giác dễ chịu khó chịu có mặt cô có biết không nó thở ra vào có biết không tâm suy nghĩ cô biết hay không tâm đang yên tĩnh hay là đang loạn gì đó không vậy thì cô vẫn biết nó đang có mặt điều thân hành tâm để mình thực tập cái định xử nhìn biết nó rồi mới thấy bản chất thật của nó nha ừ. Giống như chú nói nó nhìn nó mắt mình không có cái cốt lõi mắt điện ừ. Do mình nhìn mà nó không biết cái gì nha cái ngồi về cái thấy tự nhiên tâm suy nghĩ bậy cái quăng ra liền về cái thấy gì bay vô cái bị quăng ra liền nó không biết cái gì chống cự thấy ngồi gì cái tự nhiên mình nhớ chuyện đâu cũng bay vô cái đầu quăng ra liền cái tới chuyện khác bay vô quăng ra liền rồi căng lắm căng lắm là nó ngồi thời gian dài căng mệt yeah. Thì cái bà trước cái hầu cái đó cái đợt rồi bà xã con có ra sư mà con kẹt chuyện con ra không được á về nghe linh nói lại qua đó qua hỏi đó là lúc đó mới hay là mới dở ra là mọi người lại thấy mỗi lần cái tính à, là ngồi mà tâm phóng đi là không được phải giữ lại định cho với lại mình có cái thói quen á ngồi một tư thế thôi ngay cả hồi lúc mới con cũng vậy ví dụ con giờ con thuận cái chân này đi thì con để cái ngồi đó nó hơi giờ nha ngồi để thiền nha ngồi cái chân đó đi nó đỡ đau hay là nó dễ chịu mình hơn à, với sao bắt đầu nó đau lên với bắt đầu hơi xả mà bây giờ con biết rồi cũng nói như nãy xưa là ngước nhẹ nhẹ ra đổi thôi dạ đúng rồi dạ vẫn thấy liên tục nhưng mà đổi thì vẫn chánh niệm liên tục không có gián đoạn đúng dạ đúng rồi không không anh đổi nhúc nhích đổi chân không được cái xả rất quen cái thói quen cứ ngồi tiểu cái tâm muốn xả là cũng quan tâm sát cái tâm muốn xả nữa ha sư nó muốn xả muốn lắm rồi nó đang nó thôi thúc nó muốn mình nghỉ nó muốn mình đi ngủ thôi mệt quá rồi cái muốn rồi tới chừng mà mình chuyển động tới mình bung ra tức là mình xả hẳn đó, mình cũng quan sát tới lúc đó luôn nhưng mà mất nhớ khi muốn xả đó mình nhìn cái bố mình hỏi tại sao xả dạ. Khi mình muốn xả đó dạ. Nhìn cái tâm muốn xả đó và hỏi nó cầu tại sao nói đủ thứ nó nói mệt nên là cái cảm thọ thân nó mệt đó là rồi đúng rồi cũng còn ví dụ chứ đó bởi vì lúc đó là lúc nào cũng như cái nó ráng đi đầu cái nó mệt lắm rồi cái này đúng là bị sáng rồi ngủ sớm sáng vậy còn làm chứ không sáng mai vậy cái muốn là muốn xả rồi quan sát tới được cái lúc xả là mình chuyển động nhưng mà đấy, muốn xả là có lý do à bắt đầu nó kêu rồi trước thì muốn thiền coi đồng hồ biết và hỏi tại sao hay mệt nó nói mệt ngày mai nó ngày mai tới chưa à, chắc nào biết chắc chừng đường biết hay không có nghĩa là mình phải không có đối đầu với nó bằng cái cách mà dụng công trực tiếp dùng chánh niệm mà dùng trí tại nó tâm si nó lừa đúng không? Yeah. Tâm si là tà kiến nó lừa, chánh niệm trí tuệ mới là quá giải thôi. Lúc đó nó còn ngủ không đủ giấc, sáng còn dậy còn mỏi, còn làm không có được. Thì cũng con với tôi không đó. Không mà, không mà chị thì ưa vụ đó, có như giờ ví dụ giờ thấy 9 giờ ha, rồi ráng 10 giờ ngủ chứ sáng mà vậy. Là hồi đó em cũng có học cơm cũng nước, quan sát cái tâm mình muốn rồi từ từ mình chuyển động mà quên rằng là cũng thôi. Là cái chủ đất của cái muốn đó. Thôi giờ xả rồi ngủ rồi. Cái nghĩ tôi nè, phải muốn chiều. Ha, chứ còn thực tế là thầy Đức Phật nếu mà bị mà thì vững thì ngủ ít làm xíu và tỉnh. Dạ. Trong thì có tín niệm á. Dạ. Ngủ ít thay ngồi ngủ 7 tiếng ha, mà giờ ngồi thiền thêm 1 tiếng thì ngủ 6 tiếng bằng đủ lực đánh tính đó. Nếu lúc đó có chánh niệm thì bằng đủ lực sáng đi làm bằng khỏe, mình tưởng thôi, mình tưởng là ngủ đủ, cái sợ không đủ cái tưởng. Tại vì mới nói là thời Đức Phật có nhiều bị đầu đà tới chín quả luôn, mấy tháng hay mấy năm mà đầu đà không ngủ tới luôn. Nên thực tế là thì cái mình sống theo thói quen. Chiều chuộng của tham ái thì cái thân này nó quen mà nha. Giờ cái thân này nó là nếu không ngủ là mai là bộ sở tham nó biết mai là thế tưởng nó biết à, tưởng tâm nó nói tao nó quán nó nhìn cái tâm đó. Cái đó là hơi bị thường hả? Như mình ngồi thiền mình có niệm Phật được không thưa? Niệm sao các bạn? Như niệm nếu mà câu chưa quên quên thì có để cái giỡn. Mấy cụ này thì cũng cho thiền định bằng cái niệm Phật rồi. À, cũng như hỏi cho nghe để mình ngồi đó mà. Ấy gì mẹ con giờ không có nhớ tới cái giờ học dạy sinh viên năm môn tất cả đi nói, giống như mẹ con nói thì cái người hôm trước xuống rất là khó đi đó, thì còn làm nó giờ một là hay có phiền não giờ chung chạ thì con cũng phương tiện là con cho cái thiền tâm từ thôi. Được, đang lớn tuổi với cái niệm Phật này thôi, dần ăn Đức Phật thôi. Con niệm ăn Đức Phật rồi ngoài ra cái gì đó con biết cái đó thì con vẫn lấy cái niệm ăn Đức Phật là chính. Như niệm Nam Mô Tát Xá thì ngoài cũng được. Không, trong lúc mà thiền đi ăn Đức Phật thì A-ra-hăng là bức thô thôi. A-ra-hăng được không? Niệm A-ra-hăng, vừa niệm A-ra-hăng vừa coi tâm mình nó như thế nào. Suy nghĩ đến vẫn biết, cảm giác đến vẫn biết, thông thanh đến vẫn biết, đau vẫn biết, nhưng cứ niệm A-ra-hăng, được không? Để con làm vậy đó. Thì sáng sớm thức dậy là ngồi thiền. Được bao lâu? 2 phút. Giờ sao đứng dậy? Đau mà. Cho mở tim. Cứ lúc nào thấy mình cũng bị bình tim mà. Tê chân. Tê chân bây giờ nó tê chân thì cô vẫn quan sát cái sự tê đó. Đổi chân. Biết có sự tê từ cái cô mới đổi chân của ngồi lại từng thấy khác. Được không? Đây là giờ má. Má đừng có nghĩ là mình có cái bệnh tim trong người rồi cứ lúc nào cũng khỏe thì thật ra phải tập thiền hành nữa cũng có cái đấy thiền hành không? Về sẵn sư chỉ luôn cho quý vị cái thiền hành. Đứng dậy về đi thử rồi. Thành quân hả? Thiền hành, tà thiền đi á. Thiền hành đã bị hành về đi thử rồi, vì biết được cái gì thử rồi. Do người nhìn thấy sự thì mình thắng. Về đi rồi. Ngồi giờ bị làm gì? Thôi ở đang biết cái gì? Biết là cái ý muốn đi chuyển động. Dạ. Dạ, rồi cái xúc giảm cái mặt đất. Dạ, cái viên chạm mặt đất. Cảm giác được cái nền dọc. Mát. Rồi bây giờ cái tâm mình đang trong cái trạng thái gì có biết không? Phải đó, nãy giờ ngồi dễ tê quá. Bây giờ cách này biết là bây giờ sẽ vì làm thử cách khác, thử coi đi bình thường coi, đi bình thường, đi giống đi bình thường đó, nhưng mà vẫn để ý rõ cái tâm mình đã biết gì, biết tin chỉ tâm không? Rồi cảm giác biết không? Vẫn đi bình thường, tâm đang làm gì biết không? Rồi đang đi trong hiện tại, đi cách thư giãn thoải mái, không cần cái chậm, đi cách thoải mái bình thường thư giãn thôi, nhưng mà tâm vẫn đang biết thanh tán. Đang chuyển động, đang cảm giác, Dạ, tâm đang gì? Em nè. Làm biết cái tâm không? Dạ. Vậy có cần nhắm mắt không thưa hay mở mắt bình thường? Nhắm mắt hồi đụng cổ. Nhắm mắt hồi đụng cổ. Bình thường trong cái trạng thái vui vẻ nhưng mà bạn để ý thân tâm. Nó khác cái người đàn là họ đi đã tứ niệm xứ là người phát quy chánh niệm chứ không phải quy trong bốn quy nguyên đi đứng nằm ngồi thử rồi cái đi coi vậy đi bình thường thôi là theo dõi chuyển động tâm trạng thái đó bây giờ thực tập mình bây giờ đang thực tập nào mà không có nghĩ thì sao nữa mà mình phải tâm phải để ý một thằng mà cảm giác thằng mà đang chuyển động nè mà cần đụng tới là cứng gì nè còn cảm giác nghĩ chuyện mà tâm mình đang suy nghĩ vẫn biết nè đang thấy vẫn biết đang nghe vẫn biết mà đang bình yên suy nghĩ vẫn quan sát thôi theo dõi luôn được không rồi đó đó nó đang thực tập thêm đó giờ đâu không biết nó là những chuyện thường ngày thôi nhưng mà tại vì mình không có biết là như vậy cũng là tu y như bữa anh hỏi mà dù mình làm việc á ngồi mình vẫn không biết được này kia nhưng mà mình mỗi cái sẵn mỗi cái duyên ví dụ gì hai nói rồi có em mới nhớ là mình có không đúng mà hồi đó giờ miễn cứ ngồi tơi chân là con xả cái thời gian ngồi tơi chân là xả xong không biết đi thực hành ngồi thiền không đi thiền hành luôn dạ. Thiền hành thì lúc đó đi thiền hành thoải mái lắm tại em đang mệt mỏi đau thì đứng rồi đi đi chánh niệm tại vì bên đi chánh niệm có năm lợi ích biết không đi mà thiền hành có năm lợi ích không biết năm lợi ích chưa được con cũng trả cho sư một mới một là gì một á là mình sẽ được kham nhẫn đường trường kham nhẫn đường trường là sao cái người mà có đi thiền hành chánh niệm đó thì người đó đi đường trường có sức khỏe dẻo dai vượt được đường xa thứ hai là kham nhẫn chuyên cần nhưng họ làm việc rất là dẻo dai vượt được còn bình thường mình làm việc dễ mệt tham năng lượng nằm đuối gì nằm ngủ nhưng mà có thiền hành thì mình có thể tham thì cũng có việc thứ ba là đất định thứ tư là vật thực mình ăn không tiêu có thể đi thiền hành sẽ tiêu thứ năm là định mà có được trong lúc thiền hành sẽ bền cũng hơn lúc mở sau năm lợi ích của đi thiền hành được Phật dạy mà khoa học nghiên cứu cho hai nhớ một nhóm đi bình thường ví dụ nhóm đi cái chánh niệm thì cái nhóm đi chánh niệm này sau đó nó tạo được cái chất là chất enzym như là một chất nó làm được chống tạm chúng thì nó không tạm chúng và nhờ đó thì nó thông dụng não cái não và thông dụng được giảm nhớ và tăng sức đề kháng của mình khi thực hành nó là rất nhiều mặt lắm cho nên khi mà bữa nào cả ngồi mỏi lưng mệt thì cứ đi nhưng mà đi trong chánh niệm chúng ta đi suy nghĩ nha nó khác với người thường đi thể dục đi nhưng mà vẫn quan sát chính đang ngồi đó thầy đang ngồi mình quan sát thân tâm thì đi mình cũng quan sát thân tâm nhưng tính cách thương dạng không cần đi chậm không đi nhanh Đức Phật ở trong kinh mình sẽ đi biết đáng đi thì ngồi biết ngồi cúi ngước biết thì cũng vậy ngoài đi mình cúi mình ngước mặc áo mình vẫn theo dõi biết chuyển động trạng thái tâm mình để chén mình vẫn biết biết nhà vẫn biết từng giường ngồi đi suốt mình vẫn quan sát thân tâm trong tu á thầy chỉ có làm này không đi dẫn theo dõi mà cách dễ nhất là theo dõi cái hơi thở mình mình không có bị phân tâm chỗ khác mình lỡ lúc mình ấy là mình theo dõi hơi nhưng mà hơi thở là chỉ theo dõi được lúc nằm lúc ngồi còn lúc đi mình không nên vì sao nó tán cái lúc chú ý những cái công việc cái quan niệm khác nó nặng hơn mình phải quan sát cái khác còn lúc ngồi mình không có lo hết thì cái hơi thở nó rõ hơn lúc nằm hơi thở rõ hơn còn cái lúc mà đi đứng thì mình hướng hơi thở chút á lúc đi cái chuyển động nó rõ tâm dễ biết nhất thì mình biết liền không cần phải hướng hơi thở tâm nó nhận diện nó biết liền nhưng không cần dụng công hay năng lượng nhớ nha hơi thở không có luyện lúc mà đi lúc làm việc nha hơi thở chỉ lúc ngồi là cái đi thì làm nhất là làm văn phòng giữa giờ đi khoảng 10-15 phút giống như xe hơi mà sẵn là mình chánh niệm luôn á thì hồi đó là nhưng mà làm văn phòng có đừng ngồi nhiều ngoài ngồi thiền nó học nghiên cứu là nữ là ngồi trên tiếng là mang chết sớm cái thằng của chị đừng nhưng mà không nhất tính được ngồi tiếng để đứng dậy để uống nước để đứng dậy đi nó cũng bình đi chánh niệm thì ngồi đó đứng ngồi lặng ngồi đầu người ngồi đứng để cái bộ sinh sống chịu của thằng Nó đừng lên ngồi quá một tí. Hồi trước mình thấy dụ mình ai ép mình không biết thì mình ngồi dụng một tiếng được, mình vẫn đứng, mình đi được, phải uống nước một cái. Mình về ngồi lại vẫn được. Yeah. Nhưng vẫn nó chánh niệm cho nó thư giãn. Đừng để nó mở quá. Nó mở quá tối thì bị gì ngồi. Nhiều khi làm như quên cứ ngồi như thường văn phòng là vậy, ngồi cứ nhiều khi sực nhớ ra là phải đi là thì cũng có mấy tiếng rồi ha, thì cứ ngồi xuống thì nhanh lên chánh niệm. Ví dụ mình biết là xe đang tới đổ như xăng cái là chánh niệm là mình lại mình cầm cái cò ra là mình tới đó mình phải cảm giác rồi làm gì chứ sao chánh niệm hết tiền lộn sao chánh niệm được. ta đưa 100,000 rồi đổ 50 mà hối người ta 70-80 sao chánh niệm làm được 7-3. Mình vẫn biết cái số tiền số xăng nhưng mà chánh niệm là biết thêm được cái trạng thái tâm mình đang nghĩ gì, đang cảm giác gì luôn chứ không biết hết. Có nghĩa là mình đang bóp xăng thấu đèn nè, thì vẫn bóp xăng vẫn biết bóp xăng biết cảm giác, nhưng mình vẫn biết luôn cái này mấy lít luôn, đúng không? Tiền bao nhiêu vẫn biết luôn, rồi tâm mình có thích hay không thích vẫn biết, cảm giác dễ chịu khó chịu vẫn biết luôn. Thế là khi mình chánh niệm mạnh thì mình phải tưởng cái nhớ mình càng rõ, còn hay quên là chứng tỏ chánh niệm yếu. Là nó đang bóp cái cò mà nó nhớ ở đâu ở ngoài thành phố hay đâu thì lâu quá. Thất niệm, còn mà chánh niệm thì bóp cò mà biết. Đang bóp thằng bóp cò mà nó nhớ ở đâu ở trong 243 là. Vừa tới mấy lít tự nhiên tâm nó biết liền, tâm lành lắm. Nên mình có mặt chánh niệm hiện tại rồi mình làm việc giải quyết chắc là nhật gọn nó mệt, nó buộc là xưa tôi biết là nhật công ty nó phải là bắt buộc mà thì 5 phút nó phải đi làm. Mình anh có ngày thiền tâm anh đừng vô làm cái năng suất nó cao, vô tâm mà tán lỡ nó lung tung thì làm việc nó không thành công, phải tập trung. Sư Thiện Minh cũng nói ở những cái trường đại học ở Sri Lanka là trước khi vô học cũng phải 10-15 phút vậy bắt sinh viên của họ. Tại vì sư du học ở đó thì sư có nói trong đó thì nhưng mà thầy nói cái cách sư nói là sư dạy là sư hướng dẫn cái cách mà sư tu tập như vậy cho sư viên nha. Nhưng nếu người tham gia những cái khóa thiền khác thì người đó sẽ có cách kỹ thuật khác nào đó nha. Cho nên có tới nữa đừng có ngạc nhiên rồi sao sư dạy khác mà dạy người khác. Thì nó con hợp người này hợp người kia thôi, chứ mỗi người có kỹ thuật riêng. Rồi con cũng nói tuần rồi con nói với chị Linh là y chang như con nói nè, tại cái câu này thì thực ra không ngán mà con copy của sư Tội Khanh á, cho nên là bà con đừng có khổ nghe nó là đi học rồi ôm chết ông thầy, quan trọng là cơ địa mình, tâm thức mình, ba la mật cũ của mình hợp với cái gì, nó chỉ là tham khảo thôi. Tức là ai cũng đúng nhưng mà mình có đúng với ai không mới là chuyện của mình. Mình thấy cái nào mình cảm thấy thành thành, mình có lợi ích tu tập được là phải học, mình tập tiến bộ nha. Yeah. Có tiến bộ, mình là bớt tham, bớt sân, cơ thể thoải mái, chuyện pháp tăng trưởng, đó là biết đó mình học. Nhưng mà tứ niệm xứ mình học phù hợp tất cả căn cơ, mình có thể quán thân mình khác, quán thọ khác, tâm nó khác hết. Nhưng mà tất cả thành cơ thành tinh cái được học thành định được khác định nhận được tâm sân mình phải quán tâm từ ví dụ đó ha, tâm tham bất định cách đối trị còn đường thiền quán gì tham hay sân gì đều tránh niệm được hết. Để còn khi tham biết tham sân biết sân nha. Và chính con đường tứ niệm xứ này nè thì Đức Phật dạy cho dân chúng thứ họ tu tập chứng quả thêm tu sĩ họ là những người dân bình thường để làm ăn sự khó mà định không có cái thời gian lại cái nơi chỗ yên tĩnh như là sinh hoạt vợ chồng nó không được sanh thì mình định được. Dạ đúng rồi không? Trong sanh sanh là một bức thì định đang định cái thằng sanh quá bức mà tham dục sanh cũng bức. Có cái vị sa di nó nhớ mình tôi kể cho chuyện mà cái đó là uống cháo uống hết nước cháo của cô gái mù con thời giờ đó. Dạ. Đó tính thì định bay trên tôi không những con gái chỗ hát không dính mắt rớt không bất rớt bất thiện, cho nên chứng thiền định nó không phải dễ mà chứng là duy trì giữ được á cũng không phải dễ. Và cái đó thì Đức Phật khuyến khích cho người xuất gia thì các nhà trong rừng rừng á thì mà phải tập định dễ định có rồi tôi thiền quán nó mau đó đúng. Nhưng tu sĩ mà mình không có thực tập thiền quán liền á cái định trước á cũng là chờ mà chứng định mới chuyển ra quán. Người ta suốt đời không chứng định thì cuộc đời vĩnh viễn không biết thiền quán đạo. Yeah. Nên nó được định thì bên ngoài đạo không có. Yeah. Yeah. Nên gặp Phật giáo thì mình vẫn kết hợp định mà trợ được cái tuổi của tập thiền định thì rất ngồi đó thì cách này mới gốc vẫn vẫn giải gốc vẫn là cái chủ trương cái pháp viên sanh đó ha, ha. Đúng rồi, vẫn hay viên á. Gốc người ta nói là cách mình ăn giống như vẫn có lợi ích. Năm ngoái con cũng bắt tiếp cận cũng nghe pháp thôi, hết ngày cũng một vị đó là theo cái trường phái của ngài Mô Đức, một vị thứ chủ ở Sài Gòn cũng bước qua đó. Cũng nói sơ sơ thôi, nói chung là hồi đó giờ nghe cũng nghe nhiều hơn là còn hồi đó giờ con giữ thì Vipassana này thì cái mà theo cái trường phái mà hồi trưa con nói với sư là nhiều là cái phòng xẹp đó ha. Dạ cái phòng xẹp đó chỉ có ở Nguyên Thủy thì mới bị hướng dẫn thì giống ở đây nhất. Thành ra con cũng có tham khảo là giờ quý vị cô cũng bay tới năm sau thành viên hàng tháng ông Yên Thủy cũng có sư pháp chắc dạ chỗ sư pháp chắc tôi chắc có mời vị đó con cũng giới thiệu vị ngài thiền sư mà con đã hành với vị đó thì con thấy hợp thì con cũng muốn hỏi mình giới thiệu cho mấy quý vị này đi thử sắp xếp thì không phải thử mà đi sắp xếp được nhiều thì đi nhiều. Có phát hành thì nó cũng có cái khái niệm cái cơ bản nó dễ hơn. Bị đi được 14 ngày không có biến không rồi con đi làm nó lệ thuộc cũng khó lắm, ví dụ đôi ba ngày thì con bảy ngày rồi sư qua miếng thì sư đi trường siêu miếng hết sư lại cũng ở trong nhân luôn luôn hết sư. Bây giờ khi vô siêu miên đó, là vô cái trường quán tâm nó có những cái u cái khiếp này. Thì những vị nào mà nhìn bên ngoài thì ai cũng chơi siêu miên đứng mặt dưới luật thì ba ao giữ giới kỹ đứng gì mặt là nghiêm túc giờ giấc thì cái chỗ là cái trường về các sư chú nói còn chè tóc còn đi ta si thì giữ này còn về bên siêu miên thì thỏa mãn có một số vị nhưng mà khi vô nó khác rồi thì nó khác của sư minh rất đặc biệt. Mình cái sư Phước Khoa đấy, Phước Khoa là sư ở Phước Sơn ấy. Sư cũng đi trường sư minh ta các bạn trẻ sư kể lại sư kể là những người phương Tây ấy, họ đi nhiều trường thiền ở biển khi nói chuyện với nhau họ nói là ở trường thiền cũng được hết ở đâu cũng được nhưng mà phải qua sư minh một tháng là chính ở đó mới dạy cái thái độ chân chất độ chính mình nhìn nó như là đối tượng chứ không phải mình ha. Còn mỗi chỗ có mỗi kỹ thuật riêng nhưng mà có một cái là chị mình không hợp đi hơi cao chạy thẳng như tăng còn người khác là đánh thờ vô còn trẻ vô lúc đẹp nó có cái để nó bán nó có cách để người ta tu tập còn siêu minh thì phải có người hướng dẫn kỹ hiểu của hành đúng như cách quán pháp tăng còn là người đó thì sẽ biết lại thì con chạy tự nhiên không có nắm được pháp cái khác thì dễ mình bảo ao thích có hơi thở rõ ràng định ý lực nha nhưng mà đi vô thì mình đỡ cách hành cách hành đó thì đi vô tâm và cái đó trên chánh và cách thư giãn để nhìn nó như là bất tường thì khi như vậy thì đi phát triển đi trở tại quán gì quán khi giác ngộ và thấy thật thân tâm danh sắc chứ không thấy sắc không dạ phải thấy danh sắc rốt ráo cho cùng thì chỉ có hai cái đó thôi. Nếu vậy mà vô được cái đó biết cách mà được hướng quán tâm đó. Tuy nó quan tâm thực tế tính mình xứ luôn cảm trọng còn tuy mình nhìn thấy cái tâm biết vẫn thấy bên cảm giác em mình chuyển động cảm giác là thở chuyển động là thân hơi thở là thân nghe một suy nghĩ thôi chứ không có nặng một cái nào, anh hiểu không? Tại vì trong cuộc sống mình thì ngủ quẩn thì lúc nào cũng sinh hoạt sắc và tưởng năng, được khi thấy, được thấy có biết cái thấy không? Khi bị thấy nè, nhìn có biết có tâm đang nhìn được chưa hả? Khi mình nghe mình có nhận được có cái đang nghe âm thanh không? Có. Thấy cái nghe hay thấy âm thanh? thấy cái này thấy thấy thấy là nhìn cái đang nghe đó. Nếu thấy âm thanh cái nó duyên theo liền là cái đúng, nghe rồi. Là nó nhạc hay là nó múa lần hay là gì liền đúng, đúng. Để ý cái nghe, còn khi thấy mà đừng có chạy theo cái cảnh, có nghĩa là khi mà bị nghe thì đừng có chạy theo hết nhìn cái nghe, thì tại sao thấy không chịu nhìn cái thấy mình sẵn bây giờ là sao bây giờ đồng hóa cái tôi làm được không, tại sao nhìn cái nghe được mà sao nhìn cái thấy được. Nghe nè, nghe là cái nhận thức, âm thanh là đối tượng của nghe. Rồi chánh niệm là nhìn cái nghe chứ không chạy theo âm thanh, vừa chạy theo âm thanh muốn chú nó phải là dính mắt cho tâm được theo. Nó là cảnh mà, nó cảnh cảnh thức. Thì thấy như vậy, cái mà thấy biết cũng thuộc về nhận thức. Còn cái đối tượng này, cái cảnh cảnh thức. Như vậy nếu mình không có nhìn cái thấy, nhìn theo cảnh thì mình sẽ dính không? Nhìn theo cảnh giống như nhìn theo cảnh. Cảnh thì nó dễ, nó một là con thấy nó đa dạng hơn, hai là nó lung linh hơn. Nó vẫn cảnh sắc thôi, dạ, đó là nó có khác đâu. Nhưng mà đối tượng của mắt nó. Những ngày bắt quan trai á, thì cũng tự nhiên nó cũng hỗ trợ một phần cho cái hành thiền này. Ví dụ như hồi đó mới vô thì mình nói, hồi chết rồi nghe nhạc mà lỡ khách hàng phải đi hẹn quán cà phê thì có nhạc, nhưng mà sao tự nhiên sau này mình không tác ý, chỉ nghe là nghe cái tiếng thôi chứ ấy. Còn hồi đó là mình dễ bị duyên theo là ở này nhạc buồn, nhạc vui, nhạc ấy. Bác quan tra cho hỗ trợ chánh niệm và chánh niệm cho hỗ trợ mình giữ thân tâm. Tại khi chánh niệm là mình giữ giới rất dễ, thì không có dính mắt theo cái âm thanh đó, thì mình giữ giới mình không có phạm cái việc nghe nhạc thì giá. Không chánh niệm thì mình cố gắng giữ những bài nhạc mà trúng tủ thôi, ráng hưởng thụ đi, hưởng thụ nghe phái thì rồi chết đứt gió. Nhưng mà cái chánh niệm là khác hẳn, có chánh niệm, chánh niệm mình cứ quan sát như vậy. Chứ có cái con có cái con hỏi sư gì nè, con hay có cái tranh thủ, thấy cho con làm rất là yên một chỗ. Thường là con nghe được nhiều phát là cũng chỉ cái làm yên chỗ đó thì ví dụ con làm việc cái làm những cái lúc con có thể là vừa làm vừa nghe, con vẫn ghi nhận được làm việc nhưng mà con vẫn nghe có được không sư, có được chấn định được vậy không, hay là nghe pháp là khác. Cái chánh niệm là cứ ghi nhận như chân đế, còn nghe pháp là cứ hiểu một cái nó vẫn là cái lúc mình nghe pháp là mình nghe pháp mình học thì được, còn chánh niệm mình cứ cần nghe, chánh niệm là chú làm gì chú biết, chú biết được cái gì đang làm, cái tay chuyển động, cái động tác gì chuyển động, cảm giác, cái cảm giác, tâm suy nghĩ là biết, tâm cho bình yên là chúng ta chánh niệm. Khi nghe pháp là mình đang học hỏi thêm một cái niệm, còn khi mình âm thanh đến mình vẫn nghe âm thanh, nhưng mình vẫn nghe, không chánh niệm. Còn chú nghe pháp là chú đâu có biết nghe, chú cứ ghi ý nghĩa của pháp mà, làm cho hiểu pháp chứ. Đúng không? Gọi là khái niệm. Hiểu không? Pháp là khái niệm. Như bây giờ con giỡn nè, mình học đi, mình học nghe pháp Đức Phật không được sân, đúng không? Vì tâm sân nó làm cho mình bị đau khổ, là cho phiền não, đúng không? Vì tâm sân nó làm đau khổ phiền não, mình phải quán sát tâm sân. Đó là quán khái niệm. Còn khi tâm sân nó khởi cái niệm nhận biết đó là chánh niệm. Thấy khác không?